Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu vẫn khỏe chứ? Hạ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ, này cô vẫn khỏe chứ? Gần đây mọi việc vẫn tốt chứ? Cận Trường Sinh mỉm cười thu tay lại. Ánh mắt bé nhỏ đang nghiêng ngả đuổi theo quả bóng xa, lăn ở phía trước, khóe môi của Hạ Dĩ Kiệt hơi mím lại. Cận Trường Sinh theo ánh mắt của anh nhìn về bên đó, đột nhiên sững sờ. Cô gái nhỏ trắng trẻo bụ bẫm tròn tròn kia đang chạy đuổi theo quả bóng xa, lăn về phía Tư Tư đang nằm bên cạnh cái ô che nắng. Tuy ở trên bờ biển có rất nhiều du khách, nhưng lúc này cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu kia đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Cô bé được thừa kế hoàn toàn những ưu điểm của cha mẹ, nhìn rất là dễ thương. Làn da trời sinh trắng mịn như bạch ngọc, mặc một bộ bikini trẻ con màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Mái tóc cắt ngắn ngang tay kiểu trẻ con với những lọn tóc che ngang trán, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm trắng hồng. Cô bé có một đôi mắt to tròn xinh đẹp, giống hệt như là Tư Tư ngày trước, nhưng cái mũi nhỏ cao thẳng kia lại giống y hệt Hà Dĩ Kiệt. Cái miệng nhỏ xíu tựa như cánh hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn có cặp má phúng phính đã cất giấu đi chiếc cằm nhỏ xinh, nhưng từ đó cũng có thể dễ dàng nhận ra, sau này khi lớn lên nhất định cô bé sẽ có một khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ xinh xắn. Còn giờ đây, cô bé đang di chuyển hai bàn chân nhỏ trắng xinh, siêu siêu vẹo vẹo lách qua giữa nhóm người đang thưa thớt chạy về phía trước. Hai bàn chân trắng nõn, phập phồng ở trong bãi cát nhỏ trắng, đang đuổi theo quả bóng da nhỏ, lăn lăn về phía trước. Hình ảnh này nhìn ai cũng cảm thấy đáng yêu. Thỉnh thoảng, xung quanh đó có người dừng chân lại nhìn cô bé, lại có cả một người mẹ trẻ tuổi cười tủm tỉm, như đang hỏi gì đó để trêu chọc cô bé. Những lúc như vậy, nặng nặng lại ngần khuôn mặt nhỏ nhắn lên, híp mắt lại mà cười, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi lại mọi người. Khuôn mặt tươi cười với nụ cười quen thuộc kia vừa lạ lẫm lại vừa làm ánh mắt của anh đau nhói. Ở trong lòng Cận Trường Sinh trào lên một cảm xúc khác thường mà anh không thể nào nói ra được. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có thể, mà điều kỳ diệu đó nó lại xảy ra chính ở nơi đây. Tuy rằng anh vẫn còn trẻ tuổi, nhưng đã do lang thang ở bên ngoài nhiều năm, nên cũng đã sớm hiểu được những ấm lạnh của đời người, không giống như đại thiếu gia khác được nuôi dưỡng trong tháp ngà, không hiểu biết gì về nhân tình thế thái. Giống như 15 năm sau, cha đẻ của anh vẫn còn chấp nhất định phải đi tìm kiếm anh bằng được. Hơn nữa, khi đã tìm được anh rồi, quả thực liên hệ máu mủ vẫn không thể nào chém đứt nổi. Cận Trường Sinh không biết trong lòng mình lúc này nên vui hay là nên đau buồn nữa. Anh cũng không biết, nếu như được Tư Tư nhìn thấy cô bé xinh xắn kia, trước tình cảnh đặc biệt như thế này, cô sẽ có cảm xúc và bộ dạng phản ứng ra sao? Anh lại càng không biết được rốt cuộc giữa Tư Tư và Hà Dĩ Kiệt có mối quan hệ thần giao cách cảm với nhau hay không. Nếu không phải vậy, thầy vì sao đã xa cách nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, anh và Tư Tư đi đến Tam Á, thì Hà Dĩ Kiệt lại mang theo con gái đến Tam Á để gặp anh và Tư Tư chứ? Nếu Tư Tư nhìn thấy con gái, cô sẽ nhớ lại tất cả, vậy thì anh sẽ lựa chọn buông tay để cả nhà bọn họ được đoàn tụ một nhà, hay là sẽ cố ý đưa Tư Tư rời khỏi nơi đây? Cận Trường Sinh hơi nhau mắt lại, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc khi anh tiến vào bệnh viện. Lúc đó anh nhìn thấy cô ở trong tình trạng gần như một xác chết vậy. Cô nằm ở một phòng bệnh chật chội bẩn thỉu của bệnh viện, hai mắt nhắm lại, toàn bộ gương mặt gần như bị hủy hoại, gần như chỉ còn một chút hơi thở mong manh. Vết thương bắt ngang trên mặt cô nhìn rất đáng sợ, bởi vì vết thương không được xử lý và điều trị kịp thời, nên miệng vết thương đã chuyển biến xấu đi. Lúc này đây, toàn bộ gương mặt của cô đều sưng lên đỏ mọng vì bị nhiễm trùng và bị hoại tử. Anh gần như không thể nào nhận ra được người đang nằm ở trên giường đó chính là Tương Tư mà anh từng quen biết. Nếu như không phải anh đã đưa cô đi, liệu rằng cô có thể cứ thuận tiện như vậy mà chết đi hay không? Nếu như hiện tại cô tiếp tục dây dưa không rõ với Hà Dĩ Kiệt, ngộ nhỡ từ nay về sau cô gặp lại những chuyện đối xử bất công như thế một lần nữa thì sao đây? Lúc ấy anh nên giải quyết như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong lòng anh nổi lên bao nhiêu chuyện vướng mắc mà tự anh không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa, thì chợt nghe thấy tiếng của Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng hỏi lại: anh đã nhìn thấy Nặc Nặc chưa? Cận Trường Sinh thu hồi ánh mắt, mạnh mẽ càng sức làm cho mình tỉnh táo lại, ngữ điệu bình thản: đúng là Nặc Nặc rồi, con bé đã lớn như vậy rồi. Nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt lóe ra ánh nhìn dịu dàng, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẻ mặt này qua cái nhìn của Cận Trường Sinh thì chỉ thấy biểu cảm chua xót sang đầy. Đúng, nặng nặc cũng đã lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net